Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2018. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 82, 83 về sau. Đạo đức giữ một vai trò ngày càng quan trọng hơn trong các xã hội tân tiến ngày nay. Thời buổi ngày nay không còn như trước nữa, các cơ quan truyền thông cũng như dư luận quần chúng luôn tìm cách xét đoán tác phong đạo đức của các nhà lãnh đạo, các chính trị gia, các bác sĩ, khoa học gia, cũng như các quan tòa và những người khác nữa. Nếu họ không biết tôn trọng đạo đức thì quần chúng và các cơ quan truyền thông sẽ phê phán và tố cáo họ thật quyết liệt. Các cách phản ứng đó buộc những người tham gia chính quyền phải hành động ngay thẳng hơn và bớt đạo đức giả hơn. Đó là đoạn 82. Đoạn 83 là vai trò của các cơ quan truyền thông rất quan trọng trong các xã hội dân chủ của chúng ta ngày nay. Và sống trong các xã hội đó, chúng ta được thừa hưởng sự tự do. Các cơ quan truyền thông luôn cố gắng quảng bá các giá trị nhân văn và tôn trọng tính cách khách quan. Tôi thường ví vai trò của các cơ quan truyền thông với cái vòi của một con voi, tức là phải thò mũi đánh hơi khắp mọi nơi, hầu có thể tố giác những cảnh bất công và các sự bế tắc trong xã hội. Tuy nhiên, ngoài việc tố cáo ra, cũng không được quên là trước hết phải nhắc đến những gì tích cực trong thế giới này. Thông thường, mỗi khi có một thảm họa xảy ra và biến thành một tin tức mang tính cách thời sự, thì người ta thường có khuynh hướng nói quá nhiều. Các thảm trạng và các chuyện bi thương tràn ngập các phương tiện truyền thông. Trong khi đó, những gì tích cực mang lại từ các nghĩa cử, lòng vị tha, cũng như các công trình vô cùng ích lợi đang xảy ra hàng ngày, nhan nhản khắp nơi trên thế giới, thì chẳng mấy ai quan tâm đến. Thật là một điều đáng tiếc, bởi vì những hành động tích cực ấy có thể làm gương cho nhiều nơi, cho nhiều người khác noi theo. Nếu chỉ nói đến những khía cạnh tiêu cực của bản chất con người, thì đến một lúc nào đó cũng có thể không còn ai tin vào bản chất tốt của con người nữa. Đó là hai đoạn mà Ngài Lạt Ma, Ngài nhắn nhủ đến chúng ta. Chúng ta sẽ đi vô những cái đoạn này và mình sẽ có một cái chủ đề cho những bài học này. Chủ đề đó là các chuẩn mực cho một xã hội tiến bộ. Ta học hoài mà không hết cái cuốn sách mỏng mỏng này. Bắt đầu nghe ngán rồi đây. Các vị nghe ngán chưa? Hay vậy? Chiều này mình dò tìm coi có một cái văn bản nào để trong tương lai học hết cái này, kiếm cái khác học. Mình thấy có một cái bản kinh rất hay. Không biết các vị có đọc cái bản kinh Viên Giác chưa? Mình thấy bên Liên Hoa ôn, Liên Hoa ôn in. Và không ngờ rằng mình nói chuyện này một chút và chúng ta đi vô bài học. Không ngờ rằng là Ngài Thiện Hoa, Ngài dạy cái văn bản kinh này năm 1957. Có những vị bản kinh này học, các vị còn chưa sinh ra, phải không? Năm 7, tức là quá sớm. Cái điều tuyệt vời là mỗi Chủ nhật, Phật tử người ta vân tập rất là đông để học bản kinh này. Điều thứ hai nữa là vì những cái ngôn phong của ông cụ dạy trong thời đó rất là giản dị. Bản dịch ông cụ cũng vậy, nó rất là chất phác. Thế nhưng mà rất hay, thưa các vị. Và mình đọc thử ba đoạn thôi, tức là đoạn Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền và Ngài Phổ Nhãn tham vấn Đức Thế Tôn, nhờ Thế Tôn dạy coi bằng cách nào các Đức Như Lai an trú được trong thể tánh Viên Giác. Làm thế nào các vị Bồ Tát có thể đi vô cái con đường để chứng nghiệm được tự tánh Viên Giác của mình, không có bị vọng thức lôi kéo. Thế rồi mình đọc mình thấy, thưa các vị, là nói chi thì nói cho văn học Phật giáo Đại Thừa nó có một cái sức hút kỳ lạ nghe. Đó là cái sức hút làm cho chúng ta thể nghiệm được thì từ năng lực trí tuệ đột nhập thẳng vào biển giác tánh của Như Lai. Tại vì biển giác đó là Niết Bàn, đó là thể chân như, đó là trạng thái tâm bất động của chính mỗi người. Và điều đầu tiên nó xảy ra đó là Ngài Xá Lợi Phất mới đủ năng lực trí tuệ hỏi những câu hỏi nó cực kỳ là siêu thoát như vậy, tức là sâu xa như vậy. Điều thứ hai là những pháp Đức Thế Tôn truyền đạt đầu tiên là đi vào chứng nghiệm tuệ giác, là đi vào con đường trí tuệ, chứ không có con đường nào khác hết. Ngài Văn Thù đại biểu cho cái dòng kinh Đại Thừa này. Thưa các vị đọc rồi, mình mới thấy rằng là hóa ra thế hệ ông cha ta trước ta 157, tức là trước ta nửa thế kỷ rồi. Không biết sao các ngài có khả năng là triển khai những văn bản như vậy, và Phật tử thời đó họ lại có khả năng đam mê kinh, họ học đều đặn, mỗi Chủ nhật đều có mặt. Nó làm thành cái niềm hưng phấn để cho cụ Thiện Hoa, cụ dạy và cụ thiết lập được một cái bộ sách nó rất là chuẩn mực cho người con Phật, đó là bộ Phật học phổ thông á. Lời giản dị nhưng mà cái cách ông cụ trình bày về cái dàn bài đó, các vị nhớ rằng là nó rất ư là siêu phàm ạ. Trước ngày chưa có một vị thầy nào có thể dạy được cái văn bản kinh theo cái trình tự như vậy. Do vậy cho nên mình nghĩ rằng là trong tương lai nếu học hết văn bản này thì chúng ta học vô kinh viên giác thử. Có một lần mà đến một cái chùa kia, mình thấy một hòa thượng già, ổng lật một cái bản là Viên Giác Đại Sớ, tập trung toàn bộ cái bộ phận sớ giải của các vị thiền tổ Trung Hoa, họ sớ giải tập trung một bộ dày như từ điển vậy nè, chữ như con kiến vậy nè. Và mình đếm ra thử thì khoảng chừng 50 bộ sớ giải kinh Viên Giác. Trong khi đó thì có một số các thầy của truyền thống Nam truyền, các thầy học Phật Pháp, từ văn học Nikaya, các thầy bài bác rằng Viên Giác là kinh ngụy tạo. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là cái nguồn tuệ giác sâu xa từ các văn bản kinh Đại Thừa, cái dòng văn học Phật giáo A Hàm hoặc là Nikaya, nếu không có cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa thì không thể giàu có được. Và rõ ràng rằng là cái nội dung của những văn bản kinh Đại Thừa nó bao trùm tất cả những cái pháp học, pháp hành của nhiều truyền thống nghe. Và hiện tại thì có khi mình học Phật chưa tới nơi rồi mình lại nghe mấy sư Nam truyền họ bài bác văn học Đại Thừa, nhất là cái dòng văn học hiện tại của trưởng lão Thông Lạc, ông một mực bài bác Đại Thừa, chúng ta nghe rồi chúng ta bị ảnh hưởng. Cho nên thưa các vị rằng là cái điều cần thiết đó là nếu không có một cái nền tảng Phật học, không có một cái cơ may tu tập, không có cái trình độ tâm linh để mình liễu ngộ được lời Phật dạy, thì có khi mình bị những cái luồng thông tin hiện tại nó làm cho mình rất là bối rối. Nếu không muốn nói là đôi khi nó đầu độc mình nghe. Và xã hội hiện tại chúng ta là một xã hội thông tin. Cái mặt bằng thông tin bây giờ, thưa các vị, nó rất là rộng. Người ta gọi là thế giới nó không còn hình cầu nữa mà nó hình phẳng. Tại vì trên cái mặt phẳng của thông tin á, mọi vấn đề đều được người ta tải lên hết. Cá nhân nó không còn là cá nhân nữa. Các vị đi vô những cái trang Facebook thì các vị thấy điều này nghe. Họ đưa hình ảnh họ lên rồi cái mặt tích cực của nó thì nó cũng nhiều, nhưng mà mặt tiêu cực, các vị hình dung rằng nó rất là tiêu cực nha. Mình vô trong đài Vo hoặc đài BBC mình đọc là những cái thông tin, những bài viết người ta viết đó, là những cái lời comment phía dưới đó, thì các vị có nhiều lời nó rất ư là vô văn hóa, nó tục tằn không chịu nổi. Mình vô cùng kinh ngạc là tại sao người ta có gan viết những lời như vậy. Nhưng mà các vị hình dung đây là một cái bệnh chung của xã hội chúng ta, tức là cái bệnh chính phô trương đó. Cái tên bây giờ nó dùng cái từ là những đứa trẻ trâu. Các vị biết cái từ đó ha? Cái từ đó trong cái lĩnh vực văn viết bây giờ nó rất là nhiều và dường như nó dịch ra từ Mỹ đó. Những đứa trẻ trâu hàm nghĩa rằng là những đứa trẻ không học hành, rất quê dốt, thiếu văn hóa đó, nó cũng có quyền nó viết lách sùm ở trên những cái lời phản bác nghe. Rồi mình nhìn những cái video clip mà người ta bỏ hình ông cụ Trúc Lâm vào những ngày cuối năm và các thầy chúc Khánh Tuế đó. Thông thường mình nghe là mình nhìn thử coi người ta phản bác cái điều gì, hoặc ta nói như thế nào, thấy có những lời nó vô cùng là thiếu văn hóa, thiếu văn hóa, gọi là những lời của những đứa trẻ trâu á, tức là nó vô cùng thất học. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, là cái trình độ văn minh của nhân loại nếu nó không đi đôi với cái trình độ phát triển đạo đức á, thì nó làm thành cái sự hủy hoại rất là lớn lao, nó đào thải, nó bứng gốc hết cả một cái nền đạo đức xã hội á. Cũng một thông tin như nhau. Thế nhưng mà mình có được cái nền tảng về đạo đức, có cái nền tảng về văn hóa, mình tiếp thu thông tin nó ở mức độ khác, thế thì cũng thông tin ấy. Thế nhưng mà nếu cái nền tảng đạo đức mình không có, năng lực tu mình cũng không, và cái trình độ văn hóa mình nó hạn chế, thế thì mình chỉ tiếp xúc được cái mảng rất là tiêu cực của thông tin. Kẻ cướp, kẻ giết người, kẻ độc ác, nó cũng từ những nguồn thông tin của Mỹ mà nó lại quân tập, nó lại tôi luyện, nó lại học hỏi được những cái cách độc ác, giết người và vượt ngang qua cái tầm kiểm soát của cảnh sát và của chính quyền á. Nó có hai mặt như vậy. Đó là mình nhân nói cái chuyện về những bài học trong quá khứ từ 1957 và từng đi qua ngày dạy. Nó tập thành một cái bộ Phật học phổ thông. Lan man đến những cái chuyện là thế giới chúng ta giờ là thế giới phẳng. Trên mặt phẳng của hành tinh này là cái lượng thông tin nó quá giàu. Cho nên rất là cần thiết về cái nỗ lực tu tập chúng ta là như vậy. Không thì mình không có khả năng phê bình, khả năng tuyển chọn, khả năng thanh lọc lại. Mình giống như cái bình không có cái bộ lọc vậy đó. Mình cứ dồn hết vào. Những cái thứ nó vô cùng là tồi tệ, là ô uế tâm thức, hủy hoại đi cái phẩm chất đạo đức của mình, cái phẩm chất tốt lành của mình. Và cái thế giới càng văn minh thì thưa các vị, nó càng phát triển về hai mặt nha. Một là cái chiều hướng vươn lên đến tầm cao của những cái công nghiệp văn minh, cống hiến những tiện ích cho loài người. Nhưng một mặt nào khác thì nó cũng phát triển về tội phạm, sự độc ác, giết người, nó cũng đến tận cùng mà. Nó luôn là hai mặt của một đồng tiền. Xã hội nào nó cũng có cái phần này. Đó là một vài gợi ý. Thế là chúng ta đi vô cái phần chúng ta bàn với nhau là cái chủ đề là chuẩn mực cho một xã hội tiến bộ. Mình nhớ gì như khi đi vô những cái lời dạy ngài Đạt Lai Lạt Ma, mình khai thác cái mảng xã hội hơi nhiều, phải không? Cái mảng tu lâu lâu mình nói một chút thôi, nhưng mà mảng xã hội hơi nhiều, tức là chừng như nó đi vào cái sinh hoạt là tư duy đời thường nhiều hơn. Các vị có thấy điều này chứ hả? Những cái văn bản kinh thì mình khai thác nó đi vào chiều sâu sự tu tập, nhưng mà từ ngày học ngày Đạt Lai Lạt Ma tới giờ thì như mình mở ra cái chiều rất là xã hội. Cái điều này dường như nó là tự nhiên, tại vì trong văn bản gốc nó như vậy rồi nghe. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài là con người của hành tinh chứ không phải là Ngài là con người của riêng Đạo Phật. Những điều Ngài dạy nó làm định chuẩn cho xã hội của chúng ta đang sống đây. Thành ra các vị thấy là những cái chủ đề mình đặt ra nó cũng tương hợp là như vậy. Thế thì cái việc đầu tiên mình khai thác để đi vô từng phần đó, đó là vai trò đạo đức trong xã hội tiến bộ. Chia mấy phần đi vô. Phần thứ nhất đó là mình nói về thang giá trị của con người và xã hội tiến bộ. Thưa các vị, là nó có vài điều trong vấn đề này. Điều thứ nhất là cái phẩm chất đời sống cá nhân. Thứ hai là cái phẩm chất của đời sống xã hội. Thứ ba đó là một sự phát triển thuận nha. Mình cũng làm bộ chia ra nhiều ý vậy đó. Thưa các vị, cái xã hội được đánh giá là xã hội tiến bộ thì đó là cái sự tập hợp của nhiều cá nhân họ sống đời sống có phẩm chất. Tiến bộ nó đi liền với đạo đức, chứ không phải tiến bộ nó đi liền với cái khả năng là mình hưởng thụ đời sống vật chất. Tại vì nếu hai cái điều này mà nó không có nhịp nhàng, nó không thăng hoa đôi với nhau, thế thì thưa các vị, xã hội mà càng tiến bộ thì nó càng độc ác, càng độc ác, càng bạo hành, và nó trở thành một xã hội bất an, động loạn nghe. Tại vì thưa các vị, xã hội Mỹ là xã hội mở rộng về cái vấn đề mua súng vô tội vạ. Thế nhưng mà nếu ý thức của người ta nó không có dâng lên đến chiều cao, và cái phẩm chất đạo đức và văn hóa nó không đủ làm nền, thế thì nó ưng xách súng giết người bất cứ lúc nào thì nó giết người lúc ấy. Có những con người nó không có phát triển kịp với cái sức phát triển của một xã hội tiến bộ thực sự. Thưa các vị, khi nó nổi khùng lên thì nó giết người, như chúng ta đã từng thấy. Đó là cái tình trạng là cái sự tiến bộ nó không có đồng đều, nó gây nên cái tình trạng bất an như vậy. Nói như thế thì các vị thấy rằng là phẩm chất đời sống cá nhân á, nếu đạt thắng ở trong một xã hội tiến bộ thì cái nền tảng để làm thành sự phát triển, làm thành sự an lạc, làm thành luật pháp quốc gia nghiêm minh á, nó đều đặt trên nền tảng đạo đức cả. Không có nền tảng đạo đức thì nó hủy hoại một xã hội tiến bộ á. Phẩm chất con người trong xã hội tiến bộ tự nhiên nó phải như vậy thôi à. Các vị nhìn chung chung con người Mỹ rồi các vị nhìn chung chung con người Việt Nam, các vị thấy là hai cái mức độ chênh lệch rất lớn nha. Đành rằng cái ác đây nó vẫn có, đành rằng những con người họ chưa đạt đến cái chiều cao của tâm thức tiến bộ trong xã hội này nó vẫn có, thế nhưng cái phần trăm nó rất nhỏ, phần trăm rất nhỏ. Còn trong một xã hội độc tài, cái nền giáo dục nó thấp, đời sống nó chưa có thể phát triển được cái chiều cao, thế thì nó tương ứng với cái chuyện là ác tính nó nhiều, hoạn họa, nạn tai, sợ sệt, bất an nó càng ngày càng lắm nghe. Người ta sống rất là bất an, dù rằng có thể giàu có, thế nhưng mà nó luôn bất an, thậm chí làm quan cũng bất an luôn nghe. Các vị có biết rằng là làm tổng thống Mỹ mà khi về hưu rồi thì dường như ta chưa nghe mắt ông tổng thống nào nhốt tù hết, phải không? Bốn mươi mấy năm chục đời tổng thống đi ngang qua chưa nghe, chưa bao giờ. Thế nhưng mà Việt Nam thưa các vị, dù hạ cánh an toàn, cái từ bây giờ nó dùng nó tức là đáp xuống rất là bình yên, rời chính trường trở thành người dân thường, dù sống rất tốt như lời Nguyễn Tấn Dũng là hãy làm người sống tốt, thế nhưng mà chưa chắc an toàn, có thể bị tù tội bất cứ lúc nào, bị thanh toán bất cứ lúc nào. Thế thì thưa các vị, phẩm chất của một đời sống của xã hội tiến bộ nó đòi hỏi đạo đức làm nền tảng. Rồi các vị ngắm nhìn người Mỹ, họ có một trình độ nhất định, họ sống trong cái xã hội của họ, thưa các vị, họ không cần giữ năm giới nghe. Họ tự nhiên là trở thành người Phật tử một cách là ẩn hình, tức là Phật tử tàng hình mà mình không biết. Việt Nam mình thì có khi là Phật tử nhưng mà năm giới mà giữ không tròn. Tất nhiên là có những giới mà người Mỹ họ không buồn giữ, ví dụ như giới uống rượu họ không giữ. Thứ hai là giới dâm có khi họ cũng không bận tâm, tại vì họ có quan niệm rằng là cái sự hưởng thụ dục lạc nó là chuyện bình thường. Và cái điều này nó đưa đến một cái hệ quả, đó là những cái loại tật bệnh như là bệnh nhiễm HIV, tất cả những loại tật bệnh bất thường trong cái đời sống ngoại hôn đó, nó đưa đến là tại vì người ta không có tuân thủ cái nền tảng đạo đức căn bản, do vậy cho nên nó làm thành một mặt nào đó có sự suy thoái, phát triển không cân bằng với một đời sống tiến bộ trong một xã hội tiến bộ như hiện tại. Thế cho nên để hoàn thiện đời sống tiến bộ trong cái mức đời sống như thế này, cái nền đạo đức mà nó căn bản, nó đủ vững chắc trên cái nền tảng mà năm giới của Phật dạy, thì các vị hình dung rằng xã hội Mỹ là một xã hội khá là lý tưởng nhất trên hành tinh này. Nó là như vậy thôi. Và thưa các vị, ở một mặt nào đó ta nhìn thì xã hội Mỹ là xã hội nó được phân nửa phần phước lành của thiên giới nha. Phân nửa phần. Mình sống xã hội này, mình không có lo lắng gì nửa đêm bị người ta tống cổ đi kinh tế mới hết. Ở đi cùng làng khắp chốn không có ngán công an nào, tức là không ngán FBI, cảnh sát nào cả. Nhiều lắm là mình chạy quá tốc độ thì nó phạt tiền là cùng chứ chẳng làm gì nhau. Mà không quá tốc độ thì anh đi tới trời, không ai kêu anh lại để mà phạt tiền. Còn ở những quốc gia, cái nền đạo đức nó thấp, thưa các vị, là có chiếc xe sang là đã hồi hộp rồi. Nếu anh có chiếc xe sang, anh gắn cái bảng xanh vô thì qua mai anh thoát nạn. Tức là bảng của những người cán bộ. Còn bảng bình thường, thưa các vị, đi xe sang là một cái tội. Ta có quyền mời anh lại, có quyền đóng tiền mãi lộ. Tiền ngoại lộ bất thình lình chứ không phải là những cái đồn bóp dựng ra để đóng tiền, giống như trường hợp ở Cái Lậy, Cái Bè gì của Việt Nam xảy ra đó nghe. Thế cho nên thưa các vị, định nghĩa lại là một đời sống ở một xã hội tiến bộ, đó là lấy cái nền tảng phẩm chất đạo đức làm căn bản. Thế thì anh phát triển hai phần. Cái đó mình nhìn mặt xã hội nghe. Rồi nhìn cái mặt đạo lý, phẩm chất đời sống cá nhân, thưa các vị, nếu dùng cái tinh thần Phật dạy, chánh báo như thế nào thì y báo như thế ấy. Tức là tự thân anh ra làm sao, phước lành ra làm sao thì cái điều kiện sống anh ra làm vậy. Chánh báo y báo nghĩa là đời sống và hoàn cảnh sống nó tương ứng với nhau. Tương ứng với nhau. Điều này nhìn bằng cái lăng kính của người học hiểu giáo pháp nó là như vậy nghe. Tâm thức anh ra làm sao thì hình hài anh nó biểu hiện ra, dung diện anh ra làm vậy. Và đời sống anh đã đầy đủ phẩm chất đạo đức, thế thì cái chuyện chắc chắn rằng là gia đình anh, xã hội anh, bạn bè anh nó đều ảnh hưởng điều này cả, đều biểu hiện điều này cả. Anh không cần khoe về anh làm chi, tôi không cần biết. Tôi nhìn thấy những người bạn chơi thân với anh, tôi biết anh người như thế nào. Vì như đó là câu cách ngôn của Tây Phương á. Hãy nói cho tôi biết những người bạn của anh thì tôi nói cho anh biết anh là người như thế nào. Nguyên tắc là vậy. Cho nên y báo và chánh báo đó luôn là một chứ nó không rời được. Rồi trong phạm vi nhỏ, các vị nhìn điều này càng đúng nghe. Các vị như thế nào thì các vị tạo dựng những đứa con các vị thế hệ tương lai nó giống y như vậy à. Đời sống chúng ta, thưa các vị, dấu ấn đời sống chúng ta nó in đậm nét trong con em chúng ta, chứ không có thể khác được. Nguyên tắc đó là con em ta nó không thể học đâu từ cái nhân cách làm đàn ông, đàn bà, tức là làm người nam, người nữ ngoài bố và mẹ. Cho nó đi vô trường cũng như vậy. Tóm lại, thưa các vị, phẩm chất đời sống cá nhân nó làm thành cái thang giá trị của đời sống xã hội, tiến bộ. Tại vì nhiều người như vậy tập thành một đất nước, chứ không phải đất nước mà từ con người nào khác. Từ cái nhìn này các vị nhìn lại, nếu phẩm chất cá nhân người ta chưa vươn đến tầm cao, thế thì thưa các vị, cái chuyện xảy ra đó là dù cho người ta cố tình thay đổi một cơ chế lãnh đạo, thay đổi những người nắm guồng máy của chính phủ, cũng không đổi thay được bao nhiêu cả. Rất là khó. Nếu nhìn theo cái nhìn đạo Phật thì cả đất nước nghiệp đang nặng, đang đen, đang tối, đang đầy độc ác. Thế thì thưa các vị, rất khó để đổi thay cái nghiệp thức của cả một cộng đồng cư dân một quốc gia. Các vị nhìn về cái giới thứ nhất của Phật dạy, các vị thấy điều này. Ví dụ như ta tìm khắp nước Mỹ, không có hàng quán nào mà bán thịt chó cả. Chẳng có hàng ăn nào gọi hàng ăn cầy tơ của Việt Nam, phải không? Không hề có nghe. Nó gặp đánh chó là nó kêu cảnh sát bắt rồi đấy chứ đừng nói mà giết chó. Và thưa các vị, mình nghe một số các thầy nói chuyện về cái tình trạng của dân Việt Nam, mình nghe cũng buồn. Cái anh chàng dân Việt qua đây nuôi chó. Và anh cứ nuôi lớn rồi nó biến mất. Mấy Mỹ ở cạnh xóm nó để ý, nó mới kêu cảnh sát lại. Nó là cái gia đình của anh chàng Á Đông đó, dường như đang thịt chó đó. Thế thì cảnh sát tới, đâu có bắt được chứng cứ gì đâu. Thế là nó hỏi chứ chó này nuôi làm gì? Nó giờ tôi nuôi để nó trong nhà. Nó được rồi, tôi ghi tên chó này và tôi sẽ kiểm tra anh trong vòng 2 tháng. Tôi tới mà con chó này mất thì anh chết với tôi. Thế rồi chịu thua, đâu có ăn thịt được. Và thưa các vị, mình nhìn cái điều này các vị thấy rằng là ngay giới thứ nhất là giới đầu, và nếu chúng ta không có tuân thủ cái chuẩn mực đạo đức sống mà ta sống cái kiểu như dân Việt Nam của chúng ta, thế thì nó đưa đến cái tình trạng nó là ác độc đối với loài động vật gần mình nhất. Nó gần với loài người lắm nghe. Nó khôn như loài người, nó trung kiên, không có thứ động vật nào bằng hết. Mà mình còn nỡ giết hại nó, mình ăn thịt nó, mình không có cảm thấy cái sự thương yêu gì đối với loài động vật gần nhất cái loài người. Thì các vị thấy rằng mình giết nhau nó là chuyện bình thường á. Mình quay lưng phản bội nhau cũng là chuyện bình thường. Mình chà đạp lên lòng tin yêu của người khác cũng là chuyện bình thường. Nó là như vậy. Thế cho nên mình nhìn thấy hai cái mảng đời sống của người mình và của Mỹ thì các vị thấy là cái đạo đức nó đi liền với sự phát triển là như vậy. Nếu không có cái nền tảng đạo đức, không có lòng nhân ái, hay nói cách khác là không có cái nền tảng năm giới để cho người ta sống, để người ta lấy đó làm nguyên tắc của một đời sống phát triển, thế thì chắc chắn điều rằng là đất nước đó mà phát triển ở cái chiều hướng vật chất lên cao bao nhiêu thì nó càng độc ác bấy nhiêu. Nếu nhìn rộng xã hội là vậy, còn nhìn hẹp trong phạm vi gia đình cá nhân cũng vậy nghe. Một con người mà họ giàu có, họ có điều kiện vật chất dư thừa, nếu không đi liền với đời sống đạo đức dâng lên thì thưa các vị, họ không được đánh giá là một người có đời sống phẩm chất tốt lành. Họ chỉ làm một việc là có nhiều phương tiện để họ làm ác, có nhiều phương tiện để họ có thể hủy hoại người khác, chà đạp đến hạnh phúc người khác. Tại vì họ nổi khùng điên, họ bỏ tiền ra họ mướn du côn, mướn xã hội đen, nó giết người. Và thưa cái tình trạng này dường như là nó đang xảy ra ở Việt Nam. Mình nói lây quay rồi mình cũng nói lại quê hương khốn khổ của mình. Các vị biết rằng đây là cái tình trạng nó đang phổ biến Việt Nam nghe. Tại vì luật pháp không xử lý được. Cái nỗi oan ức nó dâng lên rất là cao. Thế cho nên có những con người họ cảm thấy là họ không thể chịu đựng được vì cái nỗi nhục nhằn, bị áp bức, bất công và không kêu gọi được ai. Tức là những cửa chánh quyền không giải quyết, thế rồi họ bán nhà, bán cửa, bán đất, họ bỏ tiền ra, họ mướn, mướn sát thủ. Những cái từ dùng, mướn sát thủ, giết giùm. Và giết được chứ. Chỉ cần bỏ ra 100 triệu, 200 triệu là nó giết người một cách rất ư là bình thường nghe. Hai anh chàng kia cùng là ra trường như nhau, nhưng một anh thì làm chức giám đốc, còn anh thì lèo xèo không thể vươn đến cái địa vị, đời sống nó vô cùng thua thiệt, cho nên anh rất là phẫn nộ, anh rất là giận dữ. Nhất là những cái lời của bằng hữu mình có vẻ khinh thường miệt thị mình. Thế rồi hắn kiếm tiền, hắn mướn người giết hôn thê của thằng kia. Giết nó thì không gây nỗi đau, cho nên giết vợ sắp cưới của nó. Chuyện đó xảy ra ở Vĩnh Long hay là ở Mỹ Tho vậy đó. Rồi quá khứ thì vài năm trước các vị đã từng nghe cái chuyện các em nó vô trong lớp học đánh nhau như du côn đường phố đó. Thế thì thưa các vị, một xã hội như vậy đó là một xã hội không có phẩm chất. Dù có thể giàu, dù có thể hùng cường, có tàu đồng, súng sắt. Thế nhưng mà thưa các vị, sống trên sự độc ác, sống trên sự lừa dối, sống trên sự lưu manh, sống trên sự cướp giật, sống trên cái nỗi điên khùng. Thế thì gọi là một đời sống không có phẩm chất là như vậy. Cho nên cái điều mình thưa để đưa đến là giá trị của con người và của xã hội tiến bộ nó được đặt trên cái phẩm chất đạo đức của đời sống này. Trong phạm vi nhỏ nó là phẩm chất đạo đức của gia đình, nhỏ hơn nữa là phẩm chất đạo đức của từng con người, tức là từng cá nhân. Tại cá nhân nó làm thành gia đình, là nhiều gia đình làm thành một xã hội. Đó là hai điều chúng ta nói về phẩm chất đạo đức của đời sống cá nhân và của xã hội. Cái ý thứ ba như một tổng kết về điều này, thưa đại chúng rằng là nếu phát triển vật chất, giàu sang, danh vọng mà thành đạt được thì cái điều này nó phải đi đôi với cái phát triển phẩm chất đạo đức ạ. đây là phát triển thuận. Nghịch với điều này, thưa các vị, đó là một tai họa của con người. Nghịch với điều này, đó là có những người lãnh đạo quốc gia mà họ thiếu nền tảng đạo đức này, thì nó là một loại phát triển nghịch, nó đưa đến cái đổ vỡ, đưa đến cái tai họa cho một dân tộc. Càng là người lãnh đạo, càng là người có ảnh hưởng trong quần chúng, thưa các vị, cái nhu cầu đạo đức càng cao nghe. Một bác sĩ, thưa các vị, cái tác hại của ông nó lớn hơn một người bình thường. Ví dụ như một bác sĩ mà không có đạo đức thì chuyện gì xảy ra? Giết hại rất nhiều người. Thà làm một anh quét đường, đường phố mà có đạo đức còn hơn là một bác sĩ mà không có đạo đức rất là tồi tệ nghe. Rồi càng lên cao nữa thì nó càng tai họa nữa. Ta hình dung rằng là một bộ trưởng Bộ Y tế hả? Bán thuốc ung thư giả. Thì các vị hình dung rằng cái điều này nó tác hại luôn cả một đất nước rồi nhé. Rồi một người mà mua cà phê về mà muốn uống cho nó ngon, trộn viên pin vô uống thì còn chấp nhận được. Tại vì hắn uống hắn chết, một mình hắn thôi. Thế nhưng một tên buôn bán mà hắn trộn pin con ó vô cà phê thì để hủy diệt tất cả những người uống cà phê, thế chứ phải một người đâu. Cho nên càng là người có ảnh hưởng trong xã hội bao nhiêu thì càng phải tuân thủ phẩm chất đạo đức lớn bao nhiêu. Và như vậy. Rồi, lên cao dần. Đến cái vị trí người lãnh đạo quốc gia. Mà họ dùng thủ đoạn nè, họ gian manh nè, họ ác độc nè. Thì họ hủy diệt cả dân tộc. Đơn giản nhất là họ chỉ biết cái gì lợi cho họ. Họ làm mà cái gì không lợi cho họ thì thưa các vị học không cần bận tâm. Thế thì con người này dìm cả dân tộc xuống bùn đen ấy. Họ có thể bán nước được, họ có thể là quỳ lụy trước kẻ thù, họ không tiếc gì về công sức xương máu tiền nhân nó gầy dựng nên quê hương đất nước để cho họ thưởng cả. Đây là những cái nét rất là căn bản để chúng ta nhìn về vấn đề. Nó là vai trò đạo đức trong xã hội tiến bộ, nó phải như vậy. Tóm lại, thưa các vị, một đời sống cá nhân, ta có thể thua thiệt về vấn đề tiến bộ, về phát triển, về vật chất nhé. Ta có thể nghèo, ta có thể thua thiệt về công danh sự nghiệp, nhưng mà cái điều không thể thua thiệt, đó là cái phẩm chất đạo đức chúng ta phải nuôi dưỡng, phải phát triển, phải xây dựng cái nền vô cùng vững. Tại vì chính nó làm thành cái phước điền để các vị có thể phát triển về đời sống vật chất. Chính nó làm phước điền vô cùng là vững chắc để các vị phát triển về đời sống hạnh phúc an lạc. Nếu không có nó thì cho dù nhiều của tiền, dù có lợi có danh, dù các vị đang ở trên đỉnh cao xã hội, các vị vẫn bất hạnh. Các vị làm cái nỗi bất hạnh này nó lây lan đến nhiều người thân của các vị. Ý đầu mình chia sẻ là cái thang giá trị của con người, xã hội tiến bộ nó đặt trên cái phẩm chất đạo đức là như vậy. Thế rồi cái điều thứ hai, mình đi thêm điều nữa đi. Kiếm chuyện khác nữa. Cứ kiếm chuyện hoài. Điều thứ hai mình muốn bàn đó là cái nền tảng cho các giá trị hạnh phúc. Mình hỏi với nhau là cái gì làm nền tảng cho những giá trị để cho đời sống ta hạnh phúc? Cái gì? Điều thứ nhất thưa các vị là cái sự hiểu biết nha. Thưa các vị, hiểu biết đầu tiên nó là hiểu biết những cái quy luật, tức là những nguyên tắc sống, nguyên tắc vận hành của xã hội để mình sống. Đúng với những nguyên tắc đó thì gọi là sự hiểu biết để làm cho đời sống mình hạnh phúc. Ví dụ như trong cái phạm vi cá nhân thôi, đời sống rất bình thường, mình không có hiểu biết về cái quy luật vận hành của cơ thể mình thì các vị sẽ làm cho nó làm rối loạn hệ sinh học của cơ thể các vị. Đây là hiểu biết căn bản để sống cho hạnh phúc. Ví dụ như thân không bệnh là một loại hạnh phúc. Thế rồi các vị lại không hiểu biết về cái quy luật vận hành của cái ăn và cái ngủ và cái làm việc như thế nào, các vị sống rất ư là nó rối loạn, nó lộn tùng phèo hết, lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Thế thì các vị từ cái thiếu hiểu biết này nó đưa đến cái tình trạng bất an, bất hạnh cho ngay chính tự thân của các vị. Hiểu biết nó hàm nghĩa là có khả năng trí tuệ từ sự học hỏi nè, từ sự quan sát nè, từ sự trải nghiệm nghe. hiểu biết nó đi vào ba con đường như vậy. Một là các vị học hỏi, hai là các vị quan sát đời sống chung quanh, quan sát người, quan sát mình, lắng nghe cơ thể mình. Điều thứ ba đó là trải nghiệm. Có khi mình học mình chưa tin đâu, mình học rằng là hút thuốc là một loại tai họa, nó có thể là ung thư phổi, và thậm chí là con em mình ở trong gia đình mình coi chừng nó cũng ảnh hưởng. Tại vì khói thuốc nó không phải là giết mình mà nó giết tất cả những người gần gũi mình là trong nhà của mình. Rồi mình học như vậy, mình đọc như vậy nhưng mà mình đâu đã tin. Rồi mình thấy người ta chết ung thư phổi thế nọ thế kia, chết vì nhiều chứng bệnh, mình cũng đâu tin. Cho tới một hôm vác xác tới bác sĩ khám, nói anh chỉ còn có 1/3 lá phổi thôi, 2/3 là ung thư rồi. Nếu anh liều mạng anh hút thuốc thêm thì tôi nghĩ rằng trong vòng 3 tháng anh chết đó. Nếu anh thương anh không muốn chết một cách tội nghiệp như vậy, anh bỏ thuốc đi. Thế thì thưa các vị, mình lắng nghe cơ thể mình, lúc phổi mình lành thì nghe nó rất khỏe. Và nhìn lại cái lúc gần đây thì dường như đêm nào cũng ho, một tràng ho kéo dài, máu nó theo với cơn ho nó chảy ra. Đây là trải nghiệm tử thần gần tới rồi đó. Tự nhiên là nghe bác sĩ nó dò cho tiếng 3 tháng là chết. Rồi lúc bây giờ sợ chết, cho nên bỏ cái cụp, không hút thuốc nữa. Thì cái hiểu biết này thưa các vị, nó làm thành điều thứ nhất đó là thế này. Nó làm thành cái sự thông tuệ để các vị sống đúng với cái nhịp vận hành của đời sống nghe. Ví dụ như các vị muốn có sự khỏe mạnh thì các vị sống thế nào để có nhịp vận hành sinh học của thân các vị nó không bị rối loạn. Điều thứ hai, khi hiểu biết mình nâng đến một tầm cao á, thì không có hàm nghĩa rằng là chỉ cái ăn, chỉ cái ngủ, chỉ cái làm việc bình thường mà nó giúp cho cái nhịp sinh học của các vị nó hài hòa. Các vị có thể sống được lâu, mà nó còn thêm phần nữa là nếu chúng ta học ít nhiều về con đường tu tập. Ta có thể tập yoga, ta có thể tập thiền định, ta tập khí công. Thì thưa các vị, cái điều kỳ lạ rằng là những bộ môn tập như vậy, nó làm cho hệ thần kinh não của các vị vô cùng khỏe khoắn. Cho nên đối với cái nhịp sinh học của cơ thể, các vị làm chủ được nha. Cái điều này rất dễ hiểu. Mình chưa nói ai, mình nói mình đi, làm cái chuyện gọi là giới thiệu về phương pháp thực tập thôi. Các vị có biết rằng là mình đi một năm, dường như là nơi đất Mỹ này thì 50 tiểu bang Hoa Kỳ mình đi có đủ. Đây qua miền Đông Hoa Kỳ cách nhau 3 tiếng đồng hồ khác biệt. Đây qua miền Tây Hoa Kỳ, qua Honolulu cách nhau 3 tiếng đồng hồ khác biệt. Đây về Việt Nam, đây qua Úc. Mỗi một nơi thưa các vị múi giờ nó đều khác nhau. Thế nhưng mà mình có cái đặc biệt rằng là mình đi tới nơi đâu, đúng giờ, 9 giờ mình ra lệnh là ngủ. Leo lên giường nằm, ra lệnh nó ngủ, nó nghe lời nghe. Không biết sao thân mình nó tự nhiên nó có một cái nhịp sinh học theo cái đầu của mình chỉ đạo. Trước buổi dạy đây, ngày nay mình nhớ mình chưa uống cốc trà nào. Bị mấy đứa đệ tử nó bắt uống nước đầu cho nên không có tí giờ uống nước trà. Và mình thì không phải ghiền nhưng mình đôi khi cũng cần một ly trà để cho nó ra vẻ. Thế là đệ tử nói thì thầy tối là thầy uống trà sao ngủ, cười cười nó không sao đâu con, và thiệt vậy. Thế các vị là mình có quyền ra lệnh cho cái đầu mình nghe lời đó. Thế thì ngoài cái chuyện là sự hiểu biết quan sát về nhịp sinh học cơ thể để sống cho nó hài hòa, có một điều rất cần là nếu hiểu biết của các vị nâng đến tầm cao của đời sống có tu học và tâm linh á, thì các vị thấy rằng là cái khả năng điều tiết cơ thể các vị để đối chọi được tật bệnh nó cũng xảy ra nghe. Đây là mình nói những hiểu biết nó làm thành giá trị hạnh phúc cho tự thân. Và không có gì tuyệt vời bằng. Các vị có thể điều chỉnh được thân các vị có thể lắng nghe được thân của các vị có thể làm cho tật bệnh nó giảm thiểu đi. Ngon hơn nữa thì làm cho cái già nó chậm nữa thì ngon hơn nữa. Cái chuyện này hơi khó, tuân thủ theo cái già nó đến đi. Nhưng mà tối thiểu là thưa các vị mình sống rất hài hòa. Và điều này nó đã tặng cho mình một cái món hạnh phúc rồi nghe. Đây là cái nền tảng giá trị hạnh phúc từ sự hiểu biết đó. Mình dùng cái ví dụ như vậy cạn thôi. Thì các vị thấy rằng cái năng lực hiểu biết của các vị, năng lực trí tuệ của các vị càng phát triển đến chiều cao bao nhiêu thì hạnh phúc của các vị nó càng dâng lên bấy nhiêu nghe. Thế rồi, từ cái nền tảng là mình quan sát đời sống, mình trải nghiệm, mình học hỏi. Các vị đưa nó vào cái sinh hoạt đời sống gia đình thì nó cũng làm cho gia đình hài hòa hạnh phúc. Ví dụ như mình học ít thôi, mình biết rằng là mọi sinh vật trong cuộc đời này, nam hay nữ chi, thì nó cũng là một cái dạng con người theo cái nhịp sinh học xuống lên như nước, chứ nó đâu phải là bình lặng. Ta cũng xuống cũng lên, tâm thức ta cũng lúc vui lúc buồn, thì người kia cũng buồn cũng vui, cũng xuống cũng lên. Thế thì mình chấp nhận cái việc là người ta có những lúc khó ưa, nó đâu phải là gì khó khăn, tại vì mình cũng khó ưa vậy. Mình chấp nhận cái chuyện người ta nhàn nhạt, người ta đổi thay, người ta không còn như xưa. Mình chấp nhận chuyện này cũng vô cùng đơn giản, tại vì ta cũng như vậy thôi. Tình cảm của ta ngay bây giờ đối với người ta thương nó nhạt hơn tình cảm ta lúc mới gặp vào năm 20 tuổi chứ. Các vị bỏ lên cân, các vị cân rõ ràng nó như vậy nha. Cái sự nồng ấm nó không còn như ngày xưa. Sờ nó lạnh rồi, nó không còn nồng ấm gì nữa hết. Thế thì, thưa các vị, một chút sự hiểu biết này nó đã mang đến giá trị hạnh phúc cho đời sống các vị. Các vị chấp nhận rất là dễ. Các vị tha thứ người rất dễ. Các vị tha thứ mình cũng rất dễ. Đây là bước thứ hai, là nền tảng giá trị hạnh phúc nó đặt trên sự hiểu biết là như vậy. Thế rồi cái sự hiểu biết của các vị nâng đến tầm cao thì các vị sẽ thấy rằng là nếu nương theo tinh thần của Phật dạy, các vị thấy rằng là một đời sống là một củ quý không kiếm đâu ra. Càng lớn tuổi người ta càng hiểu về điều này, càng trân quý đời sống người ta nghe. Tại vì càng ngày càng già, anh càng ngày càng bị đẩy dần tới cái chết rồi, anh gần thấy nó gần, anh sợ thôi, ai cũng vậy cả. Thế rồi tới lúc đó thì cái bài học của chúng ta học Phật Pháp, chúng ta thấy rằng là không có cái gì quý bằng những ngày còn lại trong cuộc đời. Cho nên những chuyện như là buồn, như giận, như ghét, như thương, như căm thù, như trách cứ, tự nhiên là nó không còn đáng để chúng ta bận tâm nữa. Cái việc bận tâm vô cùng đó là mình phải làm thế nào trong cuộc đời này. Mình đến thì mình không tự chủ được. Mình bị chìm trong nghiệp thức, bị luyện vào thai mẹ, cho nên mình không chọn được cái chỗ nào để mình có mặt hết. Nhưng mà mình có quyền quyết định cho mình cái chuyện đi ngay. Anh rớt vào đây anh không chọn được, nhưng bằng thời gian sống của anh trên mặt đại địa này, anh có quyền quyết định cho cái chuyện ra đi của anh. Mà khi anh quyết định được cái chuyện ra đi, thì anh quyết định được cái chuyện anh sẽ đáp lại hành tinh này lần nữa. Thế thì khi người ta hiểu biết điều này, thưa các vị, dù cho có bao nhiêu việc phải giải quyết, bao nhiêu bổn phận đè nặng trên vai, nhưng mà cái niềm đam mê duy nhất và cái đỉnh của người ta để đặt, để hướng về đó là sống thế nào để một đời này trả lời này về cho các vũ, thì ta có quyền chọn cho ta con đường để đi trong tương lai. Thì đây là sự hiểu biết, nó làm thành nền tảng hạnh phúc cho ngay một đời và nhiều đời. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nó rộng hơn, đó là những hoa trái phát sinh từ đời sống. Câu hơi dài dòng, nhưng mà nó đủ ý nghe. Tức là những cái thành quả của đời sống hạnh phúc của anh bây giờ, thành quả của chính anh, của xã hội anh đang sống này. Thưa các vị, nó là kết tinh của cái khả năng hiểu biết, tức là khả năng trí tuệ của anh. Điều này các vị nhìn lĩnh vực nào cũng đúng cả. Ví dụ như những cái tiện dụng trong đời sống hiện tại của ta, các vị hình dung rằng nó từ cái nền tảng của sự thông tuệ do các nhà bác học và chế tác. Mình hưởng thụ những thành quả như hiện tại có khi mất hàng trăm năm rồi đó chứ. Từ cái bóng đèn, cho tới cái máy hát, cho tới cái âm ly, cho tới chiếc áo mình mặc, cho tới đôi giày mình đi, cho tới con đường mình lái xe, cho tới từng chiếc xe hơi chạy trên đường phố. Không có một cái món tiện dụng nào giữa cuộc đời này mà không từ nền tảng trí tuệ của con người phát triển cả. Đó là mình nói về cái dạng vật chất bên ngoài ta đang thụ hưởng. Thế rồi, cái điều nội dung bên trong, ví dụ như lòng yêu thương của các vị, vị tha, tính nhân văn, Và cái nền văn học của chúng ta đang thừa hưởng, thưa quý vị, nó cũng từ cái điều này nghe, từ năng lực trí tuệ này hình thành. Không có gì ngoài điều này cả. Sâu hơn một tầng nữa, các vị biết rằng là chứng quả giác ngộ cũng từ công trình trí tuệ, chứ không phải là công trình định đi vô mà chứng quả giác ngộ. Bỏ phiền não, chấm dứt khổ đau. Không phải là cái chuyện anh phải khổ hạnh. Không phải. Không phải là anh chuyện phải bò lê bò lết từng ngày nọ qua ngày kia, mà cái năng lực chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được an lạc niết bàn, đó là nó từ cái khả năng tư duy. Từ khả năng tư duy mới hình thành được cái lực đẩy để chúng ta có thể sống được với cái năng lực giác ngộ. Thế thì mọi điều từ vật chất cho tới tình cảm, cho tới tinh thần, từ cá nhân cho tới xã hội, cho tới sâu sắc là đời sống tâm linh, thưa các vị, nó đều đặt trên cái nền tảng của phát triển năng lực trí tuệ. Qua trái hạnh phúc, nó cũng đặt trên điều này. Hạnh phúc của cá nhân cũng đặt trên điều này. Và một xã hội tiến bộ, nó cũng đặt trên điều này nghe. Thưa các vị, là ngay những bước đầu để làm thành cái nền dân chủ như xã hội Hoa Kỳ, các vị biết rằng là cái bản hiến pháp tuyên ngôn độc lập và bản hiến pháp của nền dân chủ Hoa Kỳ á, thưa các vị, nó là tập trung năng lực trí tuệ của những con người vô cùng tài ba để hình thành nên cái văn bản pháp lý làm cái cơ sở chính để cho đất nước này có mặt mấy trăm năm. Cho đến nỗi rằng là một đất nước xa xôi như đất nước Việt Nam, thưa các vị, bản hiến pháp họ cũng copy ít nhiều về cái nội dung của hiến pháp Hoa Kỳ đó chứ. Điều này không ai cãi chối được cả. Dù người ta có tuyên ngôn rằng là đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào và thù đến độ nào đi nữa, nhưng mà cái nền tảng căn bản để xây dựng quốc gia thì ta copy là cái văn bản của Hoa Kỳ. Thế nhưng mà tội nghiệp là nội dung người ta không copy được. Copy cái hình thức thôi. Đời sống thì những người lãnh đạo quốc gia không copy được, cho nên nó đưa đến một đất nước tan tác như hiện tại. Mình nói quanh quanh là dường như mình cũng hay ưa đụng chạm đến cái chuyện vớ vẩn này. Nhưng đó là lẽ thật thôi. Đây là cái điều thứ nhất để cho các vị nhận diện về cái vai trò đạo đức trong xã hội tiến bộ. Nói như thế thì chúng ta nên hiểu ngầm một điều nghe. Những xã hội không tiến bộ thì cái vai trò đạo đức trở thành cái số 0 á. Rồi chúng ta hiểu hơn nữa là những con người tiến bộ thực sự thì cái nhân cách họ nó dâng lên, nó cao quý, cộng với cái đạo đức nó được làm nền tảng. Và những con người không có được cái nền tảng đạo đức làm căn bản để sống vô cuộc đời này thì thưa các vị, đưa đến cái sự bất hạnh đó. Thế rồi điều thứ hai, mình mới đi vô cái vấn đề mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài ưu tư đây, là vai trò của truyền thông. Đối với con người và xã hội. Thứ nhất, mình khảo sát để thấy rằng hai cái tác dụng và cái vấn đề thứ hai để mình đi vô, đó là trách nhiệm của người sử dụng và người đón nhận. Thưa các vị, là cái xã hội của mình hiện tại đó, cái nhu yếu về truyền thông là một nhu yếu lớn ngang tầm với những nhu yếu của đời sống bình thường đó. Này là sách vở nè, này là truyền thanh nè, này là truyền hình nè. Và bây giờ nó đi vô từng cái cell phone của các vị, cũng là hệ thống truyền thông nha. Dường như chúng ta đang sống giữa cái biển của âm thanh, cái biển của ngôn ngữ, biển của những thông tin nè. Tại vì các vị vừa mở mắt ra thì cái chuyện đầu tiên các vị chụp lên là cái điện thoại đấy, coi có ai nhắn gì không, biết phải không? Chắc đúng nha hả? Rồi thì giờ dương tí thì các vị lướt vô những cái trang Facebook, phải không? Và thưa các vị, là cái lượng truyền thông bây giờ nó làm mất thì giờ chúng ta nhiều lắm. Mình tu mà mình không có hạn chế bớt sử dụng cái lượng thông tin từ truyền thông thì các vị tự nhiên bị nhiễu loạn. Các vị bị phân tán tâm thức, các vị không thể có được định. Và các vị không có cái năng lực nội tỉnh thì các vị sẽ làm cho mình rất là ốm yếu nghe. Mình dễ buồn, dễ giận, dễ bất an, tại vì những cái thông tin nó giằng xéo, nó lôi kéo mình về nhiều hướng. Mình càng đọc quá thì tâm thức mình nó càng hướng ngoại, càng vọng động. Nguyên tắc nó là như vậy. Các vị càng nội tỉnh thì cái nhu yếu về những cái thông tin nó không cần thiết. Nhưng mà các vị không có năng lực nội tỉnh thì các vị thích hướng ngoại. Đọc tin nhắn nè, rồi ngắm nhìn đủ thứ trò, những cái truyền thông nó đến với các vị. Dường như là chúng ta càng ngày càng bị ghiền cái mảng truyền thông. Dường như là giết tôi thì giết, nhưng mà đừng lấy cái cell phone của tôi vào, tại vì tôi sống nhờ nó. Thế thì các vị hình dung rằng là ngay thế hệ chúng ta là thế hệ người lớn, cái đầu chúng ta nó đã được nuôi trong nền văn hóa khác mà nó còn như vậy. Thế thì con em chúng ta bây giờ, các vị hình dung rằng là không một đứa nào nó giả từ được vũ khí cả. Tức là không một đứa nào nó giả từ được cái cell phone cả. Nó ghiền. Ngoài cái cell phone thì nó còn rất nhiều trò chơi khác nghe. Thưa đại chúng rằng, nói chi ai, bản thân mình đây cũng vậy. Nói chi ai, nói đi là phải nói lại. Thưa các vị là tối ngày mình ngồi ở chùa, mình dán mắt vào cái monitor. Và các vị biết là edit những cái CD á, đôi khi nó rất làm biến chứ đâu phải là nó sung sướng gì đâu. Tại mình nói rồi mình nghe lại, nó rất là chán. Nghe người khác thì nghe được, nghe mình thì chán lắm. Cho nên là làm việc chừng tiếng đồng hồ, cái mình bắt đầu thôi kiếm người khác. Đọc vài cái thông tin vớ vẩn. Và biết hạn chế là đọc ngắn thôi nha, 15 phút thôi nha. Rồi đi bách bộ, đi thiền hành, đi lanh quanh hoặc là quét nhà, vân vân, rồi mới bắt đầu làm lại. Thế thì các vị hình dung rằng là tương đối mình là người có tự chủ khá đó. Thế nhưng mà vẫn bị cái hệ truyền thông nó lôi kéo mình mất thì giờ. Thì các vị hình dung rằng con em chúng ta nó sống nhờ truyền thông đó. Sống nhờ truyền thông. Không có truyền thông là nó chết. Và cái điều này nếu mình nhìn tỏ tường, thưa các vị, thứ nhất là cái tác dụng của nó khá là tốt. Khá là tốt. Một là tích cực đi. Thứ hai là rất tiêu cực nha. Thế nào là tích cực? Đây về Việt Nam, thưa các vị, nó không tốn một phút nữa là ta có thể biết được những thông tin Việt Nam. Rồi tất cả những cái sinh hoạt các nơi, thưa đại chúng rằng là dường như mình chỉ cần lướt ở trên những cái trang web thì các vị biết hết những cái sinh hoạt các nơi. Này là ma chay, này là dỗ chạp, này là cái chuyện giết người, này là cái chuyện là làm từ thiện, đâu đó vân vân, thưa các vị, cùng nơi khắp chốn, các vị chỉ cần lướt trên mạng thì các vị biết hết mọi thông tin. Đây là cái tích cực thứ nhất. Tích cực thứ hai đó là có nhiều bài viết, có nhiều câu chuyện đầy nghĩa tình, đầy cảm động. Chúng ta có thể đọc để nuôi dưỡng được mình, nuôi dưỡng cái phẩm tính cao quý của mình, phẩm tính hiền lành của mình, phẩm tính đẹp đẽ của mình. Tức là cái khả năng làm cho mình trưởng thành về chân, về thiện, về mỹ, nó có trên mặt truyền thông này. Rất là nhiều những cái trang truyện, rất là nhiều những câu nói hay. Thưa đại chúng rằng là có những bộ sách xưa, hiện tại bây giờ chúng ta cũng không cần bỏ tiền ra mua nghe, chúng ta chỉ cần lướt lên đây chúng ta tìm ra thôi. Rõ ràng rằng là trong quá khứ mình không thể kiếm đủ tiền để mình đọc những thông tin như vậy. Và có những bộ truyện, có những bộ sách đã vùi chôn vào quá khứ cách nay 50 năm rồi. Thế nhưng mà nếu các vị là người thích tìm tòi để thăm dò vào cái dòng văn hóa trước 75 hoặc 54, thử coi cái thời đó ông cha mình nói cái chi, thì các vị có thể tìm vào đây để các vị đọc rất ư là dễ dàng, không tốn bao nhiêu tiền cả. Trong khi bây giờ những bộ sách cổ, ví dụ như những cái bộ Nam Phong tạp chí, các vị tìm đâu ra? Và thưa đại chúng rằng là toàn bộ những cái thư tịch quý hiếm bây giờ, nếu các vị chịu khó thì trên cái mảng truyền thông này, trên cái website đều có cả. Có một hôm mình mày mò, mình nhớ lại bà già mình hồi xưa, bà rất mê cái bộ Châu Vệ Phố. Tôi nghĩ chắc các vị lớn ở đây có biết cái bộ đó chứ hả? Ngày xưa đó là Phú Đức viết vào cái thời năm ba mươi mấy, năm ba mấy, 40 vậy đó. Nhưng mà cái thể loại truyện này là loại truyện trinh thám ra đời sớm lắm ở đất nước Việt Nam nghe. Và tôi biết tại sao mà cái đầu của ông cha ta hồi xưa mà giỏi như vậy. viết cái bộ đó, bà già mình phải kể cái mất cái còn thác thỏ, mình nghe mình mất tức. Một hôm mình vô thử coi thì thực ra thì nó đã in lại nhưng mà nó không bỏ trên website, không có lên mạng. Mình coi thử coi ai viết cái chuyện đó. Hóa ra là người Sài Gòn hồi xưa đã viết nên cái quyển đó. Thế rồi những cái quyển rất khó kiếm như là Sài Gòn tả bí lù của Vương Hồng Sển, vân vân, thưa các vị, là các vị có thể tìm có trên trang website cả. Có một cái địa chỉ website mà mình nghĩ rằng là đọc 10 năm chưa hết, đó là quán ven đường, quán sách ven đường, bạn của anh Toàn Kiên á. Và các vị hình dung rằng là toàn bộ sách vở xưa đều có mặt trên đó. Thậm chí cái bộ mà mình vô cùng là mong muốn được tải lên mà chưa kịp làm là đã có trên đó, tức là bộ Việt sử Tân Biên của nhà quân sử Phạm Văn Sơn cũng có trên đó luôn. Thưa các vị, nói như thế, mình dùng những cái đó ví dụ nghe. Trở lại, cái tính tích cực của tác dụng truyền thông này nó vô cùng lớn. Có những cái thông tin mà chúng ta không thể tìm nó ra thì trong cái mảng truyền thông này rất là giàu. Tóm lại, về mặt tích cực thì ta có quyền trở thành người thông tuệ. Không phải khó nếu các vị biết chọn lọc những cái thông tin cần thiết. Các vị trở thành một bậc hiền nhân, một bậc triết gia. Không phải khó nếu các vị biết chọn lựa những thông tin đó nuôi dưỡng các vị. Các vị trở thành một người trí thức. Không phải khó nếu các vị biết cách chọn lọc những thông tin để trở thành một người trí thức. Các vị muốn là ngôn ngữ mình sử dụng càng ngày nó càng tinh luyện hơn, chắc lọc hơn, để có thể truyền đạt ý kiến của mình đến với người nghe, để không đến đổi lỗi nhịp, không đến đổi là quê vụng. Thì trên cái bản tích cực này, các vị có quyền học ngôn ngữ của người ta, cách viết, cách nói, cách trình bày. Và thi ca nhạc quả gì trên đây nó đều tặng cho chúng ta đủ để ta nuôi dưỡng tri thức, nuôi dưỡng chân thiện mỹ của đời sống chúng ta. Rồi thưa đại chúng, cái tích cực đó là do vì nếu mình biết chắc lọc, thế thì mình làm cho đời sống mình ngay hiện thời này, mình có thể thưởng lãm được rất nhiều mảng văn chương, hội họa, nghệ thuật, mà các vị thưởng lãm được những cái chiều cao của đời sống, trí tuệ của người tặng cho các vị. Thì cái điều tự nhiên đó là các vị làm cho phẩm chất đời sống các vị dâng lên nghe. Ta là con người trần tục, ta sống giữa nhân gian, ta vẫn kiếm ăn như bao người. Thế nhưng mà nội dung đời sống, tâm thức ta nó khác biệt thì ta trở thành một người ở cõi trời chứ không phải là cõi người ở nhân gian. Tùy vào cái nội dung đời sống mình thay đổi thì mình có thể là một người ở đẳng cấp xã hội. Đẳng cấp xã hội nó không hàm nghĩa rằng giàu, không hàm nghĩa rằng là mình thành phần thượng lưu của xã hội. Đẳng cấp đây được định nghĩa đó là cái sự thông tuệ, sự liêm chính, sự chân thật và phẩm chất cao quý. Đó là những điều này nó tập trung lại, nó làm thành hạnh phúc của đời sống chính ta. Cho nên mình gọi là tác dụng truyền thông nó mang đến tích cực là như vậy. Thế là tiêu cực là chi? Thưa các vị, những cái mảng truyền thông vô tội vạ nha. Và cái điều tội nghiệp đó là mỗi lần các vị đọc một câu chuyện, các vị đọc một câu người ta tục tằn thô lỗ á, thì nó lại dính vào tâm thức chứ nó không phải là không dính nghe. Cho nên rất cẩn trọng khi sử dụng mạng truyền thông. Các vị mà nghe nhiều những loại ngôn ngữ nó tục tằn thô lỗ, thất học thì dần dần các vị bị lây nhiễm vào nào không hay. Và cái điều kỳ lạ tâm thức chúng ta là thế này. Những cái điều tốt đẹp làm thăng hoa đời sống thì vậy nó học rất lâu, mà những cái điều xấu thì nó học nhanh lắm. Bất cứ chàng sinh viên nào đến đất nước Hoa Kỳ, cái chuyện học tiếng Mỹ cực nhọc nhưng mà học cái tiếng chửi của nước Mỹ thì học rất nhanh nghe. Nó là như vậy nghe. Những quốc gia trên hành tinh này, quốc gia nào nó cũng có cái ngôn ngữ tục tằn thô lỗ chửi bới cả, mà cái tiếng đó thì dường như ai học cũng nhanh cả. Những anh Mỹ mà học tiếng Việt trật lên trật xuống, thế nhưng về Việt Nam nên học cái tiếng chửi cũng nhanh nữa. Thế thì ta nên hiểu điều này là khả năng tiêu cực của nó rất lớn, rất lớn. Nó đi ngang tâm thức là nó dính liền thôi. Cho nên khi các vị sử dụng mạng truyền thông thì các vị nên ý thức về điều này, bằng không thì nó đi vô tơ nào không hay. Đây là hai sắc thái, hai tác dụng nó làm thành hai nhân cách khác biệt nhé. Một đó là nó nuôi dưỡng các vị, nó thăng hoa các vị, nó làm cho các vị vươn đến trời cao. Một đó là nó nhận chìm các vị, nó làm cho các vị bị đọa đày và xuống càng ngày càng thấp hơn. Nét thứ hai, thưa nhau, nó đặt ra cho chúng ta hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là người lãnh đạo. Thưa các vị, là người lãnh đạo này trong cái phạm vi hẹp và rộng khác biệt nha. Lãnh đạo truyền thông có nghĩa là cái người phát ngôn, cái người làm công tác truyền thông, như là những người dựng phim, những đạo diễn, những người làm chủ đài truyền hình, truyền thanh. Cao hơn nữa là người lãnh đạo cái quốc gia nha. Còn cạn hơn nữa, trong phạm vi nhỏ đó là cái người truyền thông, truyền thanh. Trong gia đình đó là bố và mẹ cũng là người lãnh đạo. Tại vì các vị đều có trách nhiệm với thế hệ con em các vị cả. Nếu các vị sử dụng ngôn ngữ tục tằn, thô lỗ, các vị đầu độc những người trẻ trong nhà các vị, thì chắc chắn rằng là sớm hay muộn chi nó trưởng thành, nó đều ảnh hưởng từ cái ngôn ngữ các vị sử dụng, hành vi của các vị sử dụng. Do vậy, cái vai trò của người phát tán truyền thông này rất là quan trọng. Tại vì những điều anh phát ngôn, những điều anh nói năng, những điều anh viết lách, những điều anh gửi đến cho thiên hạ, nó đều có tác dụng nhất định đối với người, hoặc rộng, hoặc hẹp, hoặc sâu, hoặc cạn thôi. Càng là người có địa vị trong xã hội, càng là người sống cộng đồng á, là bộ mặt của cộng đồng á, thì phải ý thức về điều này. Bằng không thì thưa các vị, nó gây tai họa cho người, gây tai họa cho chính anh. Anh đứng trước người, anh sử dụng một cái loại ngôn ngữ nó đầy ác độc, nó đầy thô tục. Thế thì cái điều đầu tiên nó tố cáo cái con người anh rất là ô uế cái đã, rất là độc ác cái đã. Sau đó thì ngôn ngữ anh nó tìm tới những con người cùng một tâm thức như anh, nó nuôi dưỡng người khác. Thế thì cái đại họa không phải chỉ cá nhân, mà đại họa nó lây lan đến bao nhiêu người. Cho nên cái vai trò hay là cái trách nhiệm của người sử dụng truyền thông ấy, rất ư là quan trọng. Tùy vào cái địa vị của họ ở xã hội, địa vị họ càng thấp ấy, thì cái tác hại nó ít hơn. Địa vị càng cao, khả năng làm công tác truyền thông của họ càng rộng ấy, thì đại họa nó càng đến với loài người nhiều hơn nha. Cho nên người ta có câu nói đó là làm chính trị mà sai lầm á, thì nó chỉ hại cho một thể chế, một thế hệ. Làm văn hóa mà sai lầm á, thì nó hại cho nhiều thế hệ nghe. Rồi cao hơn cái tầng văn hóa, đó là những người lãnh đạo tâm linh, lãnh đạo tôn giáo mà sai lầm thì nó di họa cho, thưa các vị, là không biết là bao nhiêu đời mà nói. Cái điều này nó được lịch sử và nó gây nên những biến cố trong xã hội chúng ta. Các vị biết rằng là cái tình trạng chiến tranh hoạn họa nó xảy ra hôm nay là do gì? Cái hệ tư tưởng của Kitô giáo, Hồi giáo nó xung đột, nó làm thành cái chuyện như thế này. Tại vì tôn giáo nó xây nền cho văn hóa của loài người. Tóm lại, cái điều mình thưa các vị, cái trách nhiệm của chúng ta dù là một cá nhân, nhưng mà các vị luôn có trách nhiệm với nhiều người xung quanh. Cho nên các vị sử dụng ngôn ngữ, đó là một cái loại hình truyền thông đó, các vị phải vô cùng cẩn trọng. Bằng không á, thì chúng ta gây họa hại cho những người gần gũi với ta, cho thế hệ con em ta. Một ông bố mà ngôn ngữ ổng đầy tục tằn, thô lỗ, hoặc cái cách hành xử của ổng nó vô cùng là tồi tệ, thế thì chắc chắn một điều rằng là những đứa con trai ảnh hưởng ít nhiều thôi. Nó là như vậy. Tại vì nó không học đâu ra ngoài cái nhân cách của bố để nó làm một người đàn ông trong tương lai hết. Cho nên hãy ý thức về điều này. Điều thứ hai là người đón nhận. Nó liên hệ đến một điều rất quan trọng của người đón nhận, đó là cái nội lực của người đón nhận nha. Của người tiếp thu. Cũng một bản thông tin với nhau, cũng một câu chuyện với nhau. Thế nhưng mà cái nội lực của người đã được tôi luyện, cái phẩm chất đạo đức của họ già dặn, và cái nền tảng tri thức của họ nó đủ sâu, và thưa các vị, tất cả những cái điều đi ngang của họ nó lọc lại hết. Chỉ những điều thật hữu ích nó đi vô, những điều không hữu ích nó phải trôi ra hết. Thế thì cái sự đón nhận những thông tin về truyền thông, truyền thanh trong thế giới hiện tại đó, thưa các vị, nó có hại cũng có lợi, là tùy vào nỗ lực của cá nhân của chúng ta có tu tập, có hiểu biết, có trí tuệ và có phán đoán một cách chín chắn. Thế thì dù cho các vị tiếp nhận rất nhiều nguồn thông tin nhưng mà không có thông tin nào nó dắt mũi các vị được. Đây là ý thứ nhất mình xin gửi để cho các vị lưu tâm về vấn đề này. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là mình là những bậc bố mẹ, là những người lớn đã trưởng thành, cho nên mình biết rất rõ về những lượng thông tin mà nó có thể hủy diệt hoặc nó nhuộm bẩn tâm thức mình, thì các vị nên có trách nhiệm đối với thế hệ con em của các vị. Không biết là các vị có thẩm quyền lớn như vậy được hay không thì tôi không biết. Thế nhưng mà chúng ta đều có trách nhiệm như vậy. Và điều thứ ba nó quan trọng hơn, đó là thưa đại chúng, cái nhu cầu của người bán đó, nó có mặt cùng không là nó do gì? Cái nhu cầu tiêu thụ của người xài nghe. Cái khả năng tiêu thụ chúng ta như thế nào thì nhà cung cấp nó sẽ bán sản phẩm như thế ấy. Cho nên ta không thể thay đổi được xã hội thì tối thiểu ta thay đổi được ta, thì ta thay đổi xã hội. Tại nhu cầu cần thiết của các vị ra làm sao thì nhà bán buôn chi phối họ chế tác ra những loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của các vị. Ví dụ như cái nhu cầu uống cà phê của chúng ta không phải cần cái thứ cà phê đen đặc quánh, mà cà phê là màu vàng nhạt thôi, có hương vị thơm, thế thì chắc chắn rằng người ta bán là cà phê thiệt. Tại vì cà phê đen nó phải là cà phê thiệt, nó nhuộm mới đen thôi. Ở đây có mấy tay bán cà phê biết rõ mà. Thưa các vị, là đặc biệt là cái nhu cầu uống của người Việt Nam là cà phê phải đen, cà phê phải sánh lại, cho nên nó rang bắp vô để có cái chất nó sánh lại, để nó keo lại, nó rít lại, rồi cần cái độ chát, cho nên nó bỏ cao mấy bạn trầu vô để có độ chát. Là do vì cái nhu cầu người ta như vậy cho nên người ta phải cung cấp hàng hóa như vậy, phải có màu đen, cho nên phải trộn pin con ó vào cho có màu đen. Thưa các vị, tóm lại là khi nhu cầu tiếp nhận truyền thanh, truyền thông hoặc là những thông tin của các vị mà được tuyển chọn, được thanh lọc, được nâng đến chiều cao, thì đố có một nhà truyền thanh nào, đố có những nhà cung cấp những thông tin nào dám cho ra những loại thông tin trái với cái nhu cầu của các vị. Nguyên tắc là như vậy. Khi có cầu thì người ta mới ứng nhé. Sự cung ứng nó theo với cái nhu cầu chứ. Chứ còn bằng không thì nó lỗ chết bỏ, chứ làm sao mà nó dám cung ứng những cái điều mà người ta không cần thiết. Đó là như vậy nghe. Đây là hai nét mình nói về cái vai trò truyền thông đối với con người và xã hội. Và tóm lại ý này, thưa đại chúng, là cái nhu cầu truyền thông là nhu cầu rất lớn đối với những xã hội tiến bộ. Nhưng mà nó luôn có hai mặt của nó. Hai mặt đó là một là tích cực, hai là tiêu cực. Đời sống chúng ta thì không thể loại trừ được cái sự tiếp nhận tất cả những thông tin nha. Cho nên cuối cùng xin khuyên nhau, đó là ta nên tiếp nhận những thông tin có chọn lọc. Ta hãy là một cái màng lọc, một cái filter lọc những thông tin không cần thiết. Còn không thì các vị bị quá tải. Và quá tải thì nó làm điều thứ nhất là mình giảm đi cái nỗ lực của sự nội tỉnh. Điều thứ hai làm cho cái đầu mình nó quay cuồng, chóng váng. Điều thứ ba là mình bị nhiều phía thông tin nó lôi kéo, nó dắt dẫn. Rất là tội nghiệp cho chính mình, cho nên hãy lưu ý điều này. Và cái đoạn 83 ngày, dạ là cái xã hội của chúng ta, cái vai trò truyền thông rất quan trọng trong xã hội dân chủ. Và chúng ta đang sống xã hội đó, cho nên chúng ta thừa hưởng tự do. Các cơ quan truyền thông luôn cố gắng quảng bá các giá trị nhân bản và tôn trọng tính cách khách quan. Mình sẽ nói về xã hội chúng ta đang sống. Vấn đề thứ ba. Điều thứ nhất là chúng ta đang thừa hưởng cái sự tự do. Thứ hai, phần B, mình muốn nói về cái sự khác biệt Thưa các vị, là cái may mắn của chúng ta là chúng ta đang sống trong một cái xã hội phát triển và tự do. Và định nghĩa một cách đúng đắn thì tự do nó được xây dựng trên cái nền tảng hiểu biết và cảm thông ấy. Cái nền tảng đầu tiên đó là hiểu biết. Thưa các vị, là cái điều này ở mức độ đời thường người ta dùng đó là từ hiểu biết nhau, xây dựng nên cái sự tương quan giữa mình và người. Ở mức độ cao thì gọi nó là năng lực trí tuệ. Và trong xã hội bình thường, thưa các vị, khả năng hiểu biết mà nó đạt đến cái chiều cao bao nhiêu thì nó làm thành cái sự tương thân tương ái lớn bao nhiêu. Đầu tiên nó làm thành sự quan tâm của mình đối với người cái đã. Ví dụ như người lãnh đạo quốc gia quan tâm đến đời sống người dân. Một người giàu thì quan tâm đến giai cấp trung lưu và giai cấp nghèo. Từ hiểu biết nó xây dựng nên cái tinh thần trách nhiệm rất là dễ nghe. Từ cảm thông nó xây dựng nên cái sự liên hệ giữa mình với người và nó xây dựng nên cái nhân ái đạo đức ở đời rất là dễ. Nếu không có sự hiểu biết thì người ta không xây dựng được cái nền tảng của tự do, của công bằng. Thưa các vị, những quốc gia chậm tiến thì họ đặt cái nền tảng ngược lại, là họ không có quan tâm đến những cái người liên hệ với họ, họ không cảm thấy trách nhiệm gì với người xung quanh cả. Cho nên thưa đại chúng, là cái nền tảng tự do nó có hai phần rất là quan trọng, là nền tảng hiểu biết này nó đưa đến trách nhiệm, sự cảm thông này nó đưa đến đạo đức của xã hội. Không chấp nhận được trong xã hội chúng ta có những người quá khổ. Các vị còn nhớ là cách đây nhiều năm, một cái ông thị trưởng của thành phố New York, ông xử vụ án đó. Các vị nhớ chuyện đó ha. Một bà già ăn trộm khoai mì hay bánh mì gì đó, hai ổ bánh mì thì phải. Thế rồi bắt lại, rồi quan tòa đó là ông thị trưởng thành phố, ông xử. Thì hỏi chứ tại sao bà ăn trộm bánh mì? Bà nói rằng là thú thật với ngài, tôi có những đứa cháu mà nó đang trong cái tình trạng đói lả, tôi không biết làm sao, cho nên tôi đành phải ăn trộm thôi. Các nói luật pháp Hoa Kỳ là ăn trộm như vậy là phải phạt tiền. Tôi không thể tha bà được. Một là phạt 2 đồng, hai là bà ở tù 3 tháng. Cái bà khóc đầm đìa và nói thú thật với ngài, 2 đồng tôi không có, mà ở tù 3 tháng thì những lũ cháu của tôi nó chết. Tại vì mẹ nó chết bỏ lại cho tôi tới 4 đứa cháu rồi. Cái ông ấy bảo rằng là đành rằng hoàn cảnh bà rất là đáng thương, nhưng mà luật pháp Hoa Kỳ tôi không thể vượt ngang qua được. Cho nên điều thứ nhất là bây giờ bà bằng lòng phạt thì bỏ 2 đồng ra. Thứ hai, bà không bằng lòng phạt thì nhốt tù 3 tháng. Bà đang khóc mùi. Thế rồi ngài mới gõ búa, ngài nói bây giờ tôi quyết định rằng là bà xứng đáng với cái tội là phải phạt 2 đồng thôi. Trường hợp trong một thành phố bao nhiêu người thế này mà lại không quan tâm tới một bà già lâm vô cái tình trạng khó khăn là đói kém, không có được ổ bánh mì. Như vậy thì tôi phạt tất cả người tham dự lên đây mỗi người 5 xu. Và nói xong ông mở cái nón xuống, ông bỏ vào đó 5 xu trước. Thế rồi người ta bưng cái nón đi vòng thế này. Thì hóa ra là bà có được tới 5-10 đồng gì đó. Rồi ông mới nói rằng bà đóng phạt 2 đồng đã xong, bây giờ số tiền còn lại là của bà, bà được quyền đi về. Một vụ án xảy ra thưa các vị rất là nhân văn, mà cũng không có vi phạm vào luật pháp của Hoa Kỳ gì cả. Một đất nước tự do thưa các vị nó không phải là cái món quà từ trên trời rớt xuống nha, mà nó là do cái nhân cách của nhiều con người làm thành một đất nước tự do và nhân văn. Nó không phải là món quà Thượng Đế cho, mà nó do gì? Cái sự hiểu biết của con người, sự cảm thông của con người và cái trách nhiệm của con người với con người nó làm thành cái nền tự do như hiện tại. Và từ cái cảm thông thưa các vị, người ta dù có làm quan tòa nhưng người ta đặt cái nền tảng xử lý mọi việc trên cái vấn đề đạo đức con người, chứ không phải người ta đặt vấn đề trên là trừng trị giết nhau, không có. Dường như luật pháp Hoa Kỳ đành rằng nó có nghiêm minh, nhưng mà nó có cái tiềm tàng cái phần này vô trong đó nghe. Tóm lại, thưa các vị, đây là vài nét căn bản mình gợi để các vị thấy rằng là cái nền tảng tự do mà ta hưởng nay nó đều đặt trên những cái nguyên tắc như thế này. Tất nhiên là có nhiều nguyên tắc, nhưng mình gợi ra vài điều để các vị ý thức một điều rằng là ta đang sống trong cái điều kiện mà có khi nhiều thế hệ người Mỹ đã đầu tư cả tinh hoa trí tuệ của họ để làm thành cái xã hội như hiện tại. Mình có trách nhiệm. Đó là mình phải làm thế nào để cho cái nền dân chủ, cái nét văn minh này nó thấm đến thế hệ con em của mình và nó trở thành cái niềm tự hào. Tại vì dân Mỹ không có ai là dân chính gốc cả. Và dân Mỹ đều là dân nhập cư vào đây sớm hay muộn thôi. Cho nên đừng nghĩ rằng mấy anh Mỹ trắng là chủ đất nước này. Có thể trong tương lai mấy anh da vàng làm chủ đất nước này không chừng á. Chuyện này ta không biết được. Đã từng có anh da đen làm tổng thống thì sẽ có anh da vàng làm tổng thống thôi. Cho nên cái giá trị nhân văn này chúng ta nên truyền đạt đến thế hệ con em ta để nó biết rằng là cái nền tảng tự do chúng ta thừa hưởng nay nó được xây trên hai cái yếu tố căn bản này. Và hai yếu tố căn bản này nhìn cho kỹ thì nó đều phát nền trong gia tài thánh giáo của Phật. Năng lực trí tuệ hiểu biết làm thành sự trách nhiệm và sự cảm thông nó làm thành đạo đức để xây dựng cái tình người, xây dựng nhân văn cho xã hội là điều nó có sẵn trong cái nền tảng giáo lý đạo Phật. Đây là hai điều gợi ý để các vị thấy rằng là ta đang thừa hưởng cái sự tự do trên đất nước Hoa Kỳ. Ý thứ hai là ta phải làm cho cái khả năng này, cái đặc tính trí tuệ này nó thấm vào thế hệ con em ta và chúng ta có trách nhiệm vô cùng lớn lao đối với những thế hệ tương lai, đối với những người có liên hệ ít nhiều với ta ở đây và ở đâu. Nếu các vị cảm thấy điều này nó là cái điều mà cần ta sống thì chúng ta phải sống như vậy thôi. Điều thứ hai, cái sự khác biệt của xã hội tự do và độc tài ở chỗ nào các vị nhớ không? Định nghĩa đầu tiên thưa các vị là bất công và tự do nó không nằm trong thể chế chính trị nghe. Mình chứng minh nè. Mình đừng nghĩ rằng cái thể chế cộng sản mà nó đưa đến cái tình trạng bất công độc ác. Cũng đừng nghĩ rằng cái thể chế tự do này nó mang đến cái tính nhân văn thưa không. Bất công hay là độc ác, tự do hay là nhục tù thưa các vị, nó xảy ra từ tâm thức con người chứ không phải thể chế. Ta nhớ rằng là trong quá khứ những vương triều đó, dùng cái lăng kính chúng ta mà nhìn thì những triều đại đế chế ngày xưa được gọi là những triều đại nó chưa biết gì về cái nền dân chủ tự do cả. Thế nhưng các vị có thể hình dung rằng vào thời Đường, Đường Thế Dân lập nghiệp á, dường như là khắp đất nước không có nhà tù, và tính ra là cái tội phạm để bị tử hình dường như là chưa tới 10 người. Tôi đọc lịch sử Trung Hoa tôi thấy rất kỳ lạ. Thế rồi vào thời Trần, thưa các vị là đế chế vương quyền. Và người ta bảo rằng Trần Thủ Độ là một tay giang hùng cực ác giống như Tào Tháo. Thế nhưng mà nhìn lại cái cách cư xử Trần Thủ Độ vào thời đó thì các vị biết rằng là ông đủ tài ba, dũng lược, đầy trí lực, xây dựng nên một đế chế của thời đại nhà Trần. Và nhà Trần gây dựng đầu tiên những vị hoàng đế như là Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông, vân vân thưa các vị, đều là con nít cả. Trong khi Trần Thủ Độ là một anh cáo già, phải không? Về tuổi tác, về tài ba, về thao lược, về chính trị. Thế nhưng mà một bề không có hất văng cái dòng dõi của anh của mình là Trần Thừa để chiếm lấy ngôi vị hoàng đế nghe. Không, một bề thôi là trung kiên vô cùng là phò Trần Cảnh làm vua thôi. Đây là nét thứ nhất. Nét thứ hai, vợ ông một lần cũng đi kinh lý về miền Hải Dương á, vợ ông dặn nó này, có một thằng cháu họ Trần nó đang lạc lõng nữa đó, ông giúp giùm nó để cất nhắc cho nó lên một chiếc quan. Ông nói ồ, tôi nhớ lời bà là tôi sẽ giúp. Thế rồi ông đi về đó, ông hỏi cho ta nghe, vợ ta bảo rằng nơi đây có một người cháu cũng họ Trần đang lạc lõng, cho nên bà dặn ta là cất nhắc ngươi là một chức quan huyện lý hay là lý trưởng gì đó, ai đâu đưa tay ra cho ta, ta biết để ta cất nhắc. Thế rồi cái ông cháu kia ông nghe ông mừng quá, ông nói dạ con. Ông nói được, nhưng mà ta nghĩ rằng là ngươi có cái điều rất đặc biệt khác với mọi người, cho nên để làm dấu là một con người đặc biệt, ta nghĩ rằng nên chặt bớt ngươi một vài ngón chân để cho nó ra vẻ đặc biệt trước khi cất nhắc ngươi lên làm quan. Tên kia lại trốn chết, khóc mẹ khóc cha, và thôi tôi không chịu làm quan. Các vị thấy là vào thời đế chế Thế nhưng mà cái tính chất công bằng của xã hội nó được thiết lập rất tốt lành nha. Chứ đừng nghĩ rằng cái thể chế đó là phải tạo ra hình thái như vậy chứ không. Cho nên tự do hay bất công nó không phải sinh ra từ những thể chế chính trị mà sinh ra từ tâm thức con người. Rộng hơn nữa, tâm thức con người lãnh đạo nó chưa phải quyết định về cái sự độc tài, áp bức, bất công gì cả, mà thưa các vị, nó từ tâm thức của cộng đồng quần chúng, cộng đồng loài người. Một nhóm người không đáng làm gì để cai trị đất nước, đè một quốc gia chìm sâu vào cái tình trạng bất an, hỗn loạn, hoạn họa đâu. Nếu con người một đất nước đó họ có một cái trình độ văn minh nhất định, đạo đức nhất định, hiểu biết nhất định thì đố trời nào có thể làm được một đất nước nghiêng ngả. Thế rồi cái tình trạng dân trí người dân nó thấp như vậy, cho nên thưa các vị, nó hình thành một cái cơ chế xã hội như vậy. Cho nên hãy nhìn kỹ điều này để thấy rằng là không có sự bất công và tự do trong những thể chế chính trị nào cả, mà bất công hay là tự do nó ở lòng người thôi. Khi lòng người ta đạt đến một mức độ hiểu biết như vậy, trí tuệ nâng lên đến cái chiều kích như vậy, cái tính nhân văn cao như vậy, thì thưa các vị, dù cái danh nghĩa đó là thể chế nào đi nữa, họ cũng làm cho hạnh phúc đến với tất cả người dân thôi. Đây là ý thứ nhất. Cái sự khác biệt nó không phải ở thể chế, khác biệt ở tâm thức người. Người lãnh đạo, thưa các vị, họ có tấm lòng nhân hậu rồi thì họ tự nhiên là thay đổi được vận mệnh một quốc gia. Cái điều này dẫn ra rất là nhiều chuyện nha. Ví dụ các vị nhìn đất nước Miến Điện đó, cơ chế quân phiệt, và cái người lãnh đạo đất nước Miến Điện là một người là quân phiệt đó chứ. Thế nhưng mà rồi họ chuyển qua cái giai đoạn của dân chủ một cách rất nhẹ nhàng. Và điều thứ hai, thưa các vị, có một con người đàn bà xương sẩu cứng cáp như bà Aung San Suu Kyi thì tự nhiên nó hình thành được một cái cơ chế dân chủ như hiện tại. Dù rằng nó còn non trẻ, nhưng cái hứa hẹn của nó là nó sẽ vực dậy, nó sẽ vươn lên và nó mang an lạc đến cho toàn bộ người dân á. Cả đất nước mình thì đàn bà thì không thiếu, nhưng mà kiếm người đàn bà xương sẩu xấu quắc như bà đó để có thể là thay đổi vận mệnh quốc gia kia không ra. Thế thì cái thế giới đàn ông cũng cũng không tìm ra được là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, lòng người quyết định ạ. Đó là hai sự khác biệt. Kiếm thêm chuyện nữa. Điều thứ ba, nói điều này nữa rồi nghỉ. Các vị nghe có mỏi mệt chưa? Thôi thì hồi hướng, thấy gần tới giờ rồi. Cảm thấy chán rồi thì nói nha. Để nói hoài, quên cả thì giờ. Cái phần C mình muốn cống hiến cho các vị đó là hãy xây dựng lòng tin yêu nhân hậu và trí tuệ qua cái phương tiện truyền thông nha. Thưa các vị, là cái điều này nó liên hệ đến nhiều con người lắm. Người chủ của những chương trình truyền thông đó là mặt rộng, người đánh những cái dòng chữ đó là mặt hẹp trong trong cái xe phone của các vị cũng là một người có trách nhiệm với truyền thông ha. Mình đừng nghĩ mình nhắn một lời cho bằng hữu hoặc là bỏ lên trên Facebook một cái thông tin mà không có trách nhiệm gì về điều đó. Chúng ta đều có trách nhiệm với tất cả những điều ta nói năng, những điều ta viết lách, những điều ta suy nghĩ. Thưa các vị, mình muốn thưa điều này để các vị ý thức rằng là xã hội chúng ta đang sống á, điều thứ nhất là nó chưa có một cái gì nó sinh ra nơi chính chúng ta mà nó không tác động vào xã hội cả. Các vị nói, các vị suy nghĩ, các vị làm, nó đều in hình, in dấu vết vào tâm thức con em ta nghe. In dấu vết vào người tiếp nhận những thông tin. Cho nên mình nên chọn lọc những thông tin cần thiết để gửi đến người. Và mình chọn lọc những thông tin cần thiết để mình đọc. Tại vì nó có hai tác dụng. Một là các vị gửi đến người, các vị ảnh hưởng đến người. Các vị đọc thì các vị cũng tự làm ảnh hưởng cho các vị. Cho nên những cái trang truyện về nghĩa cử cao đẹp, về lòng nhân ái và cái tính cách nhân văn, thưa các vị, nó rất là cần. Tại vì chúng ta sống từng ngày, không có hàm nghĩa rằng mình ăn để sống không. Mình còn đọc, mình còn nghe, mình còn nhìn, còn ngắm, còn hiểu biết, còn liên hệ với người. Tất cả điều đó nó có thể nuôi các vị để trở thành một người cao quý, nhân văn, hoặc là một người hiền lành, hoặc là một người đạt đến cái tầng cao đời sống tâm linh. Thế rồi những cái điều nuôi dưỡng đó mà nó nuôi dưỡng toàn là những cái thứ độc hại. Thế thì nó quỷ diệt mình. Và truyền thanh là một trong những cái điều kiện tuyệt vời nhất để nó giúp chúng ta có thể trưởng thành về đời sống nhân văn, trưởng thành về đời sống tâm linh. Nó có thể giúp chúng ta ngay một đời này đạt đến một cái thấy để có thể tự làm cho mình hạnh phúc. Nó cũng có thể phá hoại ta, làm cho ngay một đời này từ cái phương tiện truyền thông, truyền thanh nó tàn phá mình, nó hủy hoại mình, nó làm cho cái nhân phẩm của mình thấp xuống. Nó làm cho tâm thức của mình tự nhiên trở thành độc ác hồi nào không hay. Cho nên thưa đại chúng là hãy xây dựng lòng tin yêu của nhau, lòng nhân hậu cho nhau và nuôi dưỡng trí tuệ qua cái phương tiện truyền thông. Và phương tiện truyền thông thì như mình nói rất rộng nha. Một cái cell phone là mình đủ làm một nhà truyền thông rồi. Tối thiểu thì các vị có cái tên Facebook thì các vị đã có tới cả ngàn người bạn thân rồi đấy chứ. Tới không? Rộng mênh mông. Rộng mênh mông. Và làm một ông thầy và đi dạy học như mình là một loại nguy hiểm lắm nha. Tại vì thưa các vị, lời của mình có khi nó không có phải dừng lại nơi cái đạo tràng này mà nó đi rất xa. Cho nên những điều mình nói có khi nó trở thành một loại tai họa dội ngược về mình hồi nào không hay. Nhất là những lời mình nói nó đụng chạm đến thể chế chính trị. Và những vấn đề lịch sử vân vân, thưa các vị, mình nói là đụng nhiều lắm. Cố tránh cũng đâu có được. Nguyên tắc của người đi vào cái môn lịch sử mà dạy thì thưa các vị, hãy nói hết sự thật. Mà sự thật nào nó lại chẳng đụng đến thiên hạ đâu. Do vậy cho nên rồi cuối cùng không có đất mà về. Không có đất mà về. Mai là còn một chút đất nhỏ nhoi, đất Mỹ này cũng đứng được. Chứ không thôi thì cũng chết luôn rồi. Tóm lại, điều mình thưa các vị là xã hội chúng ta đang sống rất cần điều này. Hãy xây dựng lòng tin với nhau. Xây dựng cái tính nhân hậu để ta sống và ta làm được điều này thì ta là người hạnh phúc nhất nha. Các vị thương người, các vị đã hạnh phúc rồi, người thương lại thì hạnh phúc nó gấp đôi. Các vị có cái tính nhân văn nơi tự thân thì các vị đã tràn đầy cái phẩm chất tốt lành cao quý. Thế là cái chất nhân văn của các vị nó lây lan chứ nó không phải dừng lại nghe. Lây lan đến người thân của các vị thì nó làm cho đời sống chúng ta tăng cái phẩm chất hạnh phúc lên cao. Cái điều này nó là một lẽ thường của cuộc đời này thôi. Rồi các vị nói những lời nó tràn đầy trí tuệ, tràn đầy yêu thương thì các vị tự nhiên nuôi dưỡng mình bằng những điều đó. Rồi các vị lại làm lây lan nó đến người. Thế thì nó tác dụng ngược lại, nó làm thành cái phẩm chất của chúng ta càng ngày càng gần với đạo, càng cao quý. Và tóm lại một điều thưa đại chúng, cái hành trình để đi đến con đường chứng ngộ giải thoát đó, nó được xây dựng trên cái nền tảng phước đức, phước hữu lậu. Các vị mà càng lớn á thì cái hành trình đi đến nó càng gần. Tại vì phước hữu lậu có thì cái đoạn đường đi nó không có gặp chông gai, không có những cái bất trắc. Tại vì ta mang thân hữu lậu mà, thân sinh diệt mà. Cho nên ta rất cần cái chi? Cần may mắn, cần sức khỏe, cần tuổi thọ, cần điều kiện tiện nghi để chúng ta tu tập. Phước hữu lậu thì nó làm thành điều này. Và phước hữu lậu, thưa các vị, nó sinh ra từ lời nói của các vị, từ ý nghĩ của các vị, từ việc làm của các vị. Cho nên rất cẩn trọng để làm thế nào cho mỗi một giây phút sống trên cuộc đời, phước lành nó tăng trưởng cho nên đừng có bị mòn mỏi. 9 giờ, quá nhiều chuyện cho nên nói lung tung mà có nói được gì đâu. Không có gì hạnh phúc bằng ngồi cái là hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền đạo vô tận thể nguyện độ, pháp môn vô lượng nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.